Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 402, Báu Vật Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một có điều đáng tiếc chính là, này vô tận trong tinh vực Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng không phải thần ma chiến trường bên trong chân chính Nhật Nguyệt Tinh Thần vị trí. Chúng nó có điều là thần ma chiến trường chân chính Nhật Nguyệt Tinh Thần ở vô tận trong tinh vực một cái hình chiếu hoặc là phân thân thôi. Theo Vận Linh Thư Viện Tàng Thư Lâu bên trong ghi chép, này chân chính Nhật Nguyệt Tinh Thần chỉ có ở thần ma chiến trường cao tầng mới có thể chân chính tận mắt nhìn. Tuy rằng này vô tận trong tinh vực Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng không phải là chân thân vị trí, nhưng bên trong ẩn chứa một ít Nhật Nguyệt Tinh Thần vận chuyển quy luật cùng huyền ảo nhưng cũng là cực kỳ cao thâm. Nếu như có thể đem này vô tận trong tinh vực Nhật Nguyệt Tinh Thần vận chuyển quy luật cùng huyền ảo tìm hiểu thấu đáo, ngày khác đang lâm thần ma chiến trường cao tầng, lại tìm hiểu chân chính Nhật Nguyệt Tinh Thần vận chuyển liền có thể có manh mối. Minh Hà một đường phi độn, đầy đủ bỏ ra mấy trăm năm thời gian vừa mới đến Nhật Nguyệt vị trí phụ cận. Mà nơi này phảng phất chính là này vô tận tinh vực trung tâm bình thường. Chu Thiên Tinh Thần quay chung quanh Nhật Nguyệt vận chuyển, có thể nói là chòm sao óng ánh. Có điều càng làm Minh Hà khiếp sợ vẫn là Nhật Nguyệt này hai. Tuy không phải thần ma chiến trường Nhật Nguyệt chân thân vị trí, nhưng chỉ là một hình chiếu phân thân cũng hết sức kinh người. Nhật Nguyệt này vị trí, tuy là vô tận tinh vực vùng đất trung tâm, thế nhưng nơi này căn bản không có sinh linh gì trở về. Mặc dù là tinh không cự thú cũng sẽ không ở đây tu hành. Nhật chi nóng bức, Nguyệt chi âm hàn, căn bản khó có thể tới gần. Càng khỏi nói đặt chân lên. Theo ghi chép bên trong thuật, mặc dù là nửa bước vô cực cảnh cường giả cũng căn bản là không có cách đặt chân Nhật Nguyệt này bên trên. Minh Hà đứng ở Nhật Nguyệt này hai chỗ rất xa, cũng đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được Nhật Nguyệt mạnh mẽ khí tức. Thực sự không phải tạo hóa cảnh có thể đặt chân trên. Mặc dù hắn là hỗn độn ma thần, mặc dù hắn luyện có bất diệt ma thân, cũng căn bản là không có cách tới gần. Minh Hà tin tưởng, nếu là hắn dám mạnh mẽ đặt chân trên, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Không diệt ma thân tuy rằng mạnh mẽ, có thể làm cho Minh Hà đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, nhưng này nhưng cũng không là vô địch. Chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, không có cái gì là không thể bị mất đi. Liền giống với trước mắt này thái dương trên ngọn lửa hoặc là trên mặt trăng hàn khí, liền đủ để phá hủy Minh Hà không diệt ma thân. Mặc dù khả năng phải bỏ ra trăm nghìn vạn năm, nhưng chung quy vẫn có thể giết chết Minh Hà. Có điều Minh Hà quay về Nhật Nguyệt hai đúng là khá có hứng thú. Nhật Nguyệt này hai kinh khủng như thế, cũng làm cho từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân trên. Bên trong thai nghén thiên tài địa bảo cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể đi vào cướp đoạt một phen, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Có điều này không phải là đùa giỡn. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn, Minh Hà tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Bây giờ, Minh Hà không diệt ma thân có điều mới đạt đến tạo hóa cảnh trung kỳ cảnh giới, chỉ có thể coi là tiểu thành. Đợi được tạo hóa cảnh đỉnh cao cảnh giới đại thành hoặc là nửa bước vô cực cảnh cảnh giới viên mãn, khi đó Minh Hà cũng không ngại tới đây thử một lần. Có điều hiện tại mà, cũng chỉ có thể ngồi xem bảo sơn mà không thể vào. Cũng may hắn mục đích của chuyến này cũng không phải vì tìm tòi Nhật Nguyệt chi đến tột cùng. Chỉ thấy Minh Hà trên người tránh ra ba đạo bạch quang. Càn Khôn đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm liền tất cả đều xuất hiện ở Minh Hà bên người. Nơi này khoảng cách Nhật Nguyệt gần như vậy, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nơi này nhưng cũng là một chỗ rất tốt tu hành vị trí. Bất kể là luyện thể, vẫn là hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt tu luyện, cũng hoặc là tìm hiểu Chu Thiên Tinh Thần chi vận chuyển, đều rất tốt. Minh Hà cùng Mộc Sâm đều là luyện thể người. Nhật Nguyệt này chi nóng bức âm hàn chính là tuyệt hảo luyện thể hoàn cảnh. mà Càn Khôn đạo nhân vừa tìm hiểu nhật nguyệt tinh thần chi vận chuyển, lại có thể hấp thu nhật nguyệt lực lượng đến tăng cường Càn Khôn bên trong thế giới nhật nguyệt hai. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Còn Hồng Liên đạo nhân, đương nhiên là phụ trách vì là ba người hộ pháp. Đương nhiên hắn đối với này Thái Dương trên ngọn lửa cũng là khá cảm thấy hứng thú. Nhớ lúc đầu, Minh Hà lấy tam muội chân hỏa, Nam Minh Ly hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa dung hợp ra một loại hoàn toàn mới ngọn lửa. Cũng vì chi đặt tên vì là cách muội nghiệp hỏa. Này hỏa sau bị Hồng Liên đạo nhân dung nhập vào nghiệp hỏa Hồng Liên bên trong. Thay thế nguyên bản Hồng Liên nghiệp hỏa, uy lực trở nên hết sức khủng bố. Mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh cũng là có thể bị thương. Nhưng bây giờ, Minh Hà cùng Ba Thi đều đã là tạo hóa cảnh cường giả. Này cách muội nghiệp hỏa tác dụng liền đại đại giảm nhỏ. So với Càn Khôn đỉnh bên trong tạo hóa ngọn lửa vẫn là kém không ít. Nếu như nó không thể lần thứ hai trưởng thành, đôi kia Hồng Liên đạo nhân tới nói cũng là không có tác dụng gì. Bây giờ xem này Thái Dương trên cháy hừng hực ngọn lửa kinh khủng như thế. Hồng Liên đạo nhân tự nhiên nổi lên tâm tư. Hỏa một trong đạo, Hồng Liên đạo nhân tuy rằng vẫn chưa tìm hiểu, thế nhưng đối với ngọn lửa vận dụng nhưng cũng là không kém chút nào. Nếu như có thể đem này trước mắt Thái Dương trên ngọn lửa dung nhập vào cách muội nghiệp hỏa bên trong, dù cho chỉ là một tia, cũng tuyệt đối có thể tăng lên một điểm cách muội nghiệp hỏa uy lực. Có điều việc này nhưng cần hành sự cẩn thận. Dù sao này trước mắt Thái Dương trên ngọn lửa thực sự là có chút khủng bố. Ngay ở Minh Hà tu luyện nơi mặt phía bắc một nơi, một viên to lớn ngôi sao bồng bềnh ở trong tinh không. Viên hành tinh này vô cùng to lớn. Mặc dù là tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú ở trước mặt nó cũng có điều là tiểu bất điểm mà thôi. Mà nhìn kỹ bên dưới liền sẽ phát hiện, hành tinh này khác nào chính là một chỗ tinh không cự thú xào huyệt bình thường. Vô số tinh không cự thú nấn ná trên, mà tại đây tinh không cự thú quần trung ương nhất, một viên che trời đại thụ liền cắm rễ với này ngôi sao bên trên. Cây này cao chừng vạn trượng, toàn thân lam đậm, khác nào bảo thạch bình thường óng ánh long lanh, trông rất đẹp mắt, mà cành lá mở rộng khoảng vài trăm trượng. Tại đây rậm rạp cành lá bên trong, treo lơ lửng từng viên óng ánh long lanh, lập lòe ánh sao trái cây. Mà ở rất nhiều trái cây trung ương chính là một kim một bạc hai viên trái cây. Rất là mê người, những này trái cây thật giống là mới vừa kết ra bình thường. Chỉ có lớn chừng hột đào. Có điều ở chúng nó xuất hiện sau khi sở hữu tinh không cự thú liền trở nên hưng phấn sao động lên. Xem ra những này trái cây đối với chúng nó là tràn ngập sức mê hoặc. Nhưng những này tinh không cự thú sao động quy sao động, nhưng không có một đầu manh động, dường như đều đang đợi những này trái cây thành thục bình thường. Mà ở trái cây xuất hiện một khắc đó, phụ cận tinh vực cũng nổi lên biến hóa cực lớn. Sở hữu lực lượng tinh thần phảng phất tất cả đều chịu đến dẫn dắt bình thường, hết mức hướng về hành tinh này hội tụ đến, cuối cùng hết mức đi vào này viên kỳ lạ đại thụ bên trong. Theo chu thiên tinh thần lực lượng không ngừng tràn vào, trên cành cây treo lơ lửng trái cây cũng bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Có điều tốc độ nhưng là thật chậm, không biết phải bao lâu, chúng nó mới có thể hoàn toàn chín muồi. Mà theo thời gian càng lâu, này lực lượng tinh thần bị bao phủ phạm vi liền càng rộng. Ở cảm nhận đến đó chờ dị biến sau khi, phụ cận tinh không cự thú cũng dồn dập bị hấp dẫn tới. Liền ngay cả một ít ở vô tận tinh vực lang bạt người cũng dồn dập đuổi tới. Này vô tận tinh vực phát sinh dị tượng như thế, nhất định là có cái gì báu vật xuất thế. Mặc dù có nguy hiểm, bọn họ cũng không thể liền tra xét đều không tra xét liền từ bỏ. Nơi nào đó tinh không? Một cái lão đạo nghỉ chân với một ngôi sao bên trên. Ở cảm nhận được trong tinh không lực lượng tinh thần cùng tinh không cự thú dị động sau khi, liền lập tức bấm chỉ tính toán. Trên mặt trước tiên thích sau nghi, nhẹ giọng tự nói, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ắt sẽ có báu vật xuất thế. Đúng là cùng ta có chút duyên pháp, có điều tại sao lại hoành sinh biến số. Quái tai, quái tai. Vô tận tinh vực xuất hiện dị tượng như thế. Tự nhiên thức tỉnh chính đang mượn nhật nguyệt lực lượng luyện thể Minh Hà. Hắn nhìn dị tượng khởi nguyên phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Có thể gợi ra như vậy phạm vi tinh không dị tượng. Nói vậy tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Như vậy, vậy hắn thì càng thêm không thể bỏ qua. Chỉ là Càn Khôn đạo nhân chính đang một cách hết sức chăm chú mà tìm hiểu nhật nguyệt tinh thần chi vận chuyển. Cũng không phải liền đánh gãy. Minh Hà liếc mắt nhìn đồng dạng ở luyện thể Mộc Sâm cùng với ở một bên hộ pháp Hồng Liên đạo nhân. Mở miệng nói rằng, báu vật xuất thế, không thể không đi, các ngươi lưu ở chỗ này. Ta tự mình trước đi xem. Ba thi đều ở lại này. Minh Hà ngược lại cũng yên tâm. Ba thi tu vi đều không kém. Càng có khôn nguyên bí cảnh đoạt được trận bàn hộ thân. Trừ phi nửa bước vô cực cảnh cường giả xuống tay với bọn họ. Bằng không căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một mình rời đi ba thi sau khi. Minh Hà liền nhanh chóng hướng về dị tượng sản sinh đầu nguồn chạy đi. Theo khoảng cách đầu nguồn càng ngày càng gần. Gặp được tinh không cự thú cùng tu sĩ khác cũng đều càng ngày càng nhiều. Làm chạy tới chỗ cần đến lúc. Cảnh tượng trước mắt đúng là để hắn giật nảy cả mình. Một viên siêu cấp to lớn ngôi sao bên trên. Mấy vạn con tinh không cự thú nấn ná trên. Thực sự là cực kỳ đáng sợ. Mà cách đó không xa trong tinh không. Từ lâu tụ tập hơn 1.000 tu sĩ. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng mà tăng cường. Những người này nên đều là bị này trong tinh không dị tượng hấp dẫn tới được. Có điều đối mặt hành tinh này bên trên nhiều như thế tinh không cự thú. Bọn họ tự nhiên không dám manh động. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi càng nhiều người. Cũng vì chờ cơ hội giáng lâm. Tụ tập những tu sĩ này bên trong. Một chút nhìn lại. Cũng có số ít một ít Minh Hà căn bản nhìn không thấu tu vi người tồn tại. Bọn họ chí ít cũng là tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Mà đại đa số đều là một ít tạo hóa cảnh sơ kỳ. Trung kỳ thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh đều không có tu sĩ. Bọn họ e sợ đều là đến thử vận may. Nói không chắc trong lúc hỗn loạn còn có thể chia một chén canh. Minh Hà lại đưa mắt phóng tới cái kia viên to lớn ngôi sao bên trên. Mặt trên tụ tập tinh không cự thú e sở có tới 40.000 chi chúng. Phần lớn đều là một ít tạo hóa cảnh trở xuống. Nhưng tạo hóa cảnh trở lên nhưng cũng có mấy trăm số lượng. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Có thể tưởng tượng, đợi được báu vật chân chính xuất thế thời gian. Thật là một hồi cỡ nào đại chiến thảm liệt cách chương.